Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 503, Thủ Dạ Phát Uy, Nội Chấn Thuyết Thư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tại Hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Bạch Quật. Một bóng người áo đỏ đang lao đi với tốc độ cao giữa hư không. Sao cứ nổ mãi thế nhỉ? Không phải lại là tên tiểu tử từ tiểu thụ kia giở trò đấy chứ? Không không, lẽ nào lại thế? Mới chia tay được bao lâu không thể nào? Hơn nữa phương vị của Linh Dung Trạch, khoảng cách so với nơi Viêm Mãng xuất thế xa xôi như vậy. Cho dù có là mưu đồ, có chủ tính nổ tung, thì cũng chưa chắc có thể làm được liền mạch như thế. Huống chi những gì tên từ tiểu thụ kia làm. Hình như đều là vô tình. Gương mặt của Thủ Dạ thoáng hiện lên vẻ sầu lo. Kể từ khi tiếp xúc với từ tiểu tụ tại Vô Thành Chủ, lão đã có một chút ám ảnh tâm lý với mấy vụ nổ mà không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng kể từ sau khi lão tiếp xúc với từ tiểu thụ, mỗi một lần xảy ra vụ nổ lớn, bất kể là ở đâu, dường như ít nhiều đều có liên hệ nhất định với tên tiểu tử này. Lần này chắc chắn là không phải hắn đâu. Lắc lắc đầu, Thủ Dạ quyết định không tin vào giác quan thứ 6 của mình. Lão đâu phải là thư tín, cũng chẳng phải là nữ nhân. Thường thì dùng cảm giác thứ 6 để đánh giá người khác đều không đáng tin cậy. Cho nên nếu không phải là tên tiểu tử đó, thì động tĩnh bực này ở Linh Dung Trạch chắc chắn là trảm đạo thập kích. Không chỉ một tên trảm đạo thôi sao? Thủ Dạ lầm bầm một mình. Lão đã nhận được tin tức từ phía Lan Linh. Căn cứ địa của Hắc Minh ở bên ngoài đã bị một nam tử váy đỏ nhổ tận gốc. Và nếu suy đoán của Hắc Minh không sai, vậy thì kẻ địch mà mình phải đối mặt lần này có lẽ chính là thánh nô trong truyền thuyết. Thánh nô thủ tọa, tứ bà thủ, thất bà thủ sao? Trong mắt Thủ Dạ dâng lên một tia kiêng kỵ. Nhiều bà thủ như vậy, kẹt cũng kẹt chết ta rồi. Sao lại yên tâm để ta một mình qua đây thám thính tình hình chứ? Tuy trong lòng còn nhiều do dự, nhưng Thủ Dạ cũng biết, cho dù là kẻ thâu độ mạnh đến đâu, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng cũng chẳng qua là tam thập lục thiên phong vô trận. Cho nên đối với việc bảo vệ Hữu Tư Kiếm, đồng thời lấy Hữu Tư Kiếm làm mồi nhử, kế hoạch cầu con cá lớn mới là quan trọng nhất. Phía Lan Linh không rút người ra giúp đỡ được cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy chuyến đi thám thính này của mình chỉ lấy tin tức, không quản chuyện khác. Đúng, chính là như vậy. Thủ Dạ gật đầu kiên định với suy nghĩ của mình. Nếu như đụng độ hai đại trảm đạo, thậm chí là số lượng trảm đạo với công nhiều hơn, thì chạy là được. Trảm đạo muốn chạy, trừ khi là Thái Hư đến, nếu không thì ai giữ được. Thái Hư, hay. Thủ Dạ cười khẩy. Khu khu Bạch Quật, sao có thể dẫn dụ cường giả Thái Hư đích thân đăng tràng? Đến rồi. Bày một hồi lâu, che giấu thiên cơ của bản thân, Thủ Dạ ẩn mình trong hư không. Rốt cuộc cũng đến nơi xảy ra vụ nổ Linh Dung Trạch. Ngay sau đó, lão liền bị kinh hãi. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt nào còn là hình ảnh Linh Dung Trạch đã thấy khi khai phá Bạch Quật trước đó. Cây hố khổng lồ như vực thẳm kéo dài hàng chục dặm này, dù cả không gian vặn vẹo run rẩy, yếu ớt không chịu nổi đòn này, còn cả luồng khí tức chẳng lành bao trùm toàn trường, phảng phất như sau khi tai họa giáng lâm. Khí tức hủy diệt. Thủ Dạ chấn động. Lão có thể nhìn thấy lượng lớn sương mù màu xám đen đang bốc lên giữa hư không. Không chỉ vậy, lão còn cảm nhận được dưới làn khí hủy diệt nồng đậm này đang xem một luồng cực hàn tột độ cùng với sự nóng rực bá đạo. Từ tiểu thụ. Thủ Dạ kinh ngạc. Cô khí tức nóng rực này chẳng phải chính là loại đến trên người của từ tiểu thụ sao? Không, không phải, là phiên bản cường hóa của tiền kia. Thủ Dạ chợt bừng tỉnh. Phải rồi, chỉ bảo phong ấn tại Linh Dung Trạch hay là tam nhật đống kiếp và tận chiếu nguyên chủng, khí tức này hẳn là đến từ hai vật ấy, chứ không phải từ tiểu thụ. Nói như vậy là thiên địa đại trận của hai chí bảo này đã bị phá hủy, dẫn đến sức mạnh va chạm gây ra vụ nổ sao? Lão suy đoán. Thế nhưng trận pháp là do ai phá? Thủ Dạ hoang mang. Trước khi Bạch Quật mở ra, đội ngũ Hồng Y đã thăm dò lại một lần nữa, đảm bảo tính ổn định của thiên địa đại trận tại các hiểm địa. Theo kết quả thăm dò trước đó, thiên địa đại trận nơi này căn bản không phải là mức độ mà những kẻ lịch lãm bình thường có thể nhìn thấu. Cho nên, Thủ Dạ nhào mắt, sát ý trong mắt nổi lên bốn phía. Quỷ thú hoặc là kẻ thâu độ. Thoáng chốc, mùi hôi thối nát giữa kia dường như theo suy đoán mà quẩn quanh nơi chóp mũi. Thủ Dạ nhíu mày, không nghĩ nhiều, linh niệm hòa vào trong tiên địa, bao phủ hướng về phía không gian vỡ nát này. Hoàng vắng không một bóng người, đến nửa điểm âm thanh cũng không có. Linh niệm tiếp tục khuếch tán, vẫn là một mảnh chết chóc, ngay cả một chút dấu vết tồn tại của sinh vật cũng chẳng hề có. Hoặc nói đúng hơn, tất cả mọi thứ đều đã bị xóa sổ hoàn toàn dưới vụ nổ lớn kia. Vậy thì người đâu, đều chạy đi đâu cả rồi? Tu Dạ không tin, tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ của linh niệm. Phàm là vụ nổ do con người gây ra, tại hiện trường nhất định sẽ lưu lại bằng chứng, cho dù lúc này người đã chạy hết, thiên đạo cũng sẽ nói cho mình biết hung thủ đã chạy về hướng nào. Mũi khẽ động, lông mày của Tù Dạ nhíu chặt. Một tên. Quả nhiên, tại nơi vốn dĩ là ngọn núi tuyết kia, lão tìm thấy một mùi hôi quen thuộc, không ngoài dự đoán. Một nguồn gốc của vụ nổ là quỷ thú. Đáng tiếc. Thù Dạ có chút tiếc nuối. Vụ nổ không chỉ xóa sổ sinh cơ nơi này, mà còn bóp chết mọi dấu vết sức mạnh tự nhiên tồn tại. Trong trạng thái thiên đạo còn đang hỗn loạn, lão hoàn toàn không thể tìm ra được con quỷ thú kia là thuộc tính gì. Còn nữa, đã có một con quỷ thú, vậy chắc chắn phải còn có một người khác xảy ra tranh chấp với nó. Nếu không, với tâm thái rụt rè, sợ sệt như loài chuột của đám này, không đời nào đã gây ra động tĩnh lớn đến thế. Thâu Đụ Giả sao? Trong đội ngũ Hồng Y, hiện tại không có ai truyền tin về tổng bộ, tức là trận chiến này không phải do Hồng Y phát hiện ra quỷ thú đi lạc gây nên. Vậy thì Thâu Độ Giả có thực lực chiến đấu với quỷ, lại còn gây ra vụ nổ lớn như vậy? Thánh nổ. Tim của Thủ Dạ thót lên một cái. Lão dường như nhớ lại cảnh tượng năm đó khi còn làm bạch y ở trung vực, làm việc dưới trướng Thất Kiếm Tiên Cầu Vô Nguyệt, nhận lệnh đi tiêu diệt phân bộ thánh nô. Hình ảnh đốt trời nấu biển, thay chất đầy đồng đó đến nay vẫn khó quên. Có lẽ đối với người bên ngoài, Thánh Thần Điện Đường tuyên bố đó là một thắng lợi cực lớn. Nhưng những bạch y may mắn sống sót sau vụ chiến đó, ví dụ như Thủ Dạ lão, tất cả mọi người đều biết lần đó không phải là thắng lợi, chỉ có thể coi là giết địch 1000, tử tổn 800 mà thôi. Cũng giống như vậy, gần như mỗi một đêm không ngủ, Thủ Dạ đều có thể nhớ lại. Năm đó, cái gã chết đến mức chỉ còn lại một người cuối cùng, sau khi bị đánh đến tuyệt cảnh, vẫn có thể vượt qua một kiếm của kiếm tiên, đưa bàn tay cháy đen như than hồng kia đâm vào lồng ngực của Vô Nguyệt Kiếm Tiên. Cũng chính là trận chiến ấy khiến Thủ Dạ hiểu ra, hóa ra Thất Kiếm Tiên không phải truyền thuyết, hóa ra kiếm tiên chính là kiếm tiên, họ không phải là thần. Cho dù là dùng kiếm gần như phế bỏ đối phương, cầu Vô Nguyệt cũng đã bị thương, thương thế còn không nhẹ. Vô tụ xích tiêu thủ. Thủ Dạ siết chặt tay. Đó là lần đầu lão nhìn thấy sức mạnh thực sự, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cuộc giao chiến giữa cường giả thái hư đứng trên đỉnh thế giới. Trận chiến đó mỗi một bạch y sống sót cả đời khó quên. Cho nên lần này là thánh nô thủ tọa ra tay. Thù Dạ kéo lại dòng suy nghĩ, có chút không dám tin. Thánh nô nhị bà thủ đã mạnh tới mức đó rồi, nếu như thánh nô thủ tọa ra tay, có cần dùng đến vụ nổ để giết chết quỷ thú hay không? Hay là suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm? Không, không nhất định. Lão phân tích, nếu như thánh nô sau khi vào bạch quật thì chia nhau hành động sao? Mặt của lão sáng lên, nhận ra rất có khả năng này. Cựu tọa của thánh nô tuy đều rất mạnh, nhưng không phải tọa nào cũng có thể uy thế lay động được Thất Kiếm Tiên. Nếu như chia nhau hành động, người ở mặt tọa đến Linh Dung Trạch vừa khéo gặp phải một con quỷ thú khá mạnh, cũng không đến mức đó. Thủ Dạ lại do dự, cho dù là mặt tọa của thánh nô đến, cũng không đến mức đánh với một con quỷ thú bình thường thành ra thế này. Vậy thì không phải là quỷ thú bình thường. Thù Dạ bỗng lại sống lưng. Lão nghĩ đến con quỷ thú đã đi ra khỏi bạch quật kia. Nếu tính toán như vậy, e rằng phải là con đó trở về mới có khả năng đánh với người của thánh nô ra nồng nỗi này. Lực lượng phòng ngấn. Thù Dạ vội vàng mở rộng linh niệm, nhưng hành động chợt khựng lại. Đúng rồi, vụ nổ đã xóa sạch mọi dấu vết, làm sao còn có thể sót lại lực lượng phong ấn. Thù Dạ thở dài, tiếp tục lao về phía trước. Trong mấy chốc, lão đã bay ra khỏi phạm vi của Linh Dung Trạch, nhìn thấy lại một chút ít sinh cơ màu xanh. Rất nhanh thân hình của lão dừng lại, dường như linh niệm đã nhìn thấy thứ gì đó kinh thế hãi tục. Trên mặt của lão hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây, Đây là... Ây, thật là đáng ghét. Nổ người ta thì cũng thôi đi, nhưng nổ váy người ta tính là anh hùng hào hán gì chứ? Thuê tư nhân bĩu môi, chân chuông nằm ở trong dòng sông. Đây là nguồn nước duy nhất mà y vất vả lắm mới tìm được sau khi đi dạo rất lâu ra khỏi Linh Dung Trạch. Nhiệt độ ở Bạch Quật quá cao, ngay cả mặt đất cơ bản cũng khô cằn nứt nẻ. Tìm được vùng nước này cũng lật nhờ thiên địa dị tượng xuất thế, một món bảo vật hệ thủy, bị y bắt được nên mới dừng lại. Nước là đồ tốt, nước nhiều nhiều, nhiều nhiều nước. Thuê tư nhân ngầm ngả hát, tâm trạng vô cùng tự tại. Đối với hội tỉ muội yêu sạch sẽ, một ngày tắm 3 lần là điều bắt buộc. Cho dù vì nhiệm vụ, số lần tắm gội không đạt chỉ tiêu, nhưng đã có nguồn nước, lại còn là sau một trận chiến nhuốm máu, thuê tư nhân như y sao có thể nhịn được chứ? Nhiệt độ cao hun nước nóng, ở dưới dòng sông ấm áp dễ chịu, nằm trong đó, hưởng thụ chẳng khác gì tắm suối nước nóng. Thuê tư nhân nhỏ mắt, tựa đầu vào tảng đá sạch sẽ bên bờ, qua khe hở của tầm mắt xuất thần, nhìn đến bầu trời của tiểu thế giới này. Phi hồng là điểm cờ rồi. Thời gian như trôi chậm lại. Sự thỏa ý thoải mái đánh bại mọi mệt mỏi. Thuê tư nhân rên lên một tiếng khoan khoái, đổi tư thế, nằm nghiêng, tha lòng tâm trí. Nếu như được tắm chung với ca ca, vậy thì tốt biết mấy. Y đưa tay ôm lấy tảng đá, như ôm lấy người trong mộng xa tận chân trời, gần ngay trước mắt kia. Dùng má cọ cọ, thuê tư nhân vẻ mặt đầy mê đắm. Cái gì? Đột nhiên, mắt của y trừng lớn, lồi cả ra nhìn về phía chính giữa không trung bên cạnh. Chỉ thấy giữa sắc trời đỏ rực, một bóng người đỏ tươi hơn bay vụt tới, đột ngột như vậy. Người tới bất thình lình định thần giữa không trung, dường như cũng không dám tin, ở nơi người đời tranh đua từng giây từng phút như là Bạch Quật này, lại còn có kẻ hoang đường hơn cả Từ Tiểu Thụ đang ở dưới sông tắm rửa. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông cứng lại. Á, biến thái! Thuê tư nhân bỗng sực tỉnh, hai tay che vào giữa hai chân, kích lên một màn nước sóng bay 3 thước. Sau đó linh nguyên bùng nổ, hóa thành sương mù bao bọc lấy một đoàn. Trong tiếng sột soạt, thuê tư nhân vội vàng mặc y phục. Sao lại có người đến mà người ta không phát hiện ra chứ? Dù là trong trạng thái thả lỏng, linh niệm cũng không phát hiện ra chứ? Thuê tư nhân hoàn toàn rối loạn, nhất thời lại quên mất rằng trảm đạo trên thế giới này là có thể ẩn nấp thiên cơ. Cũng nhất thời quên mất, lão già bay tới một thân áo đỏ, bản thân đã đại biểu cho điều gì? Xin lỗi, lão phủ không cố ý. Thủ dạ kinh ngạc lắp bắp. Lão lúc này hận, tại sao mình lại cứ bay đi, còn phải mở linh niệm ra làm cái gì? Mở linh niệm thì cũng thôi đi, tại sao lại phải để mình nhìn thấy, nghe thấy đối phương ôm tảng đá gọi ca ca, sau đó còn không phanh kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này? Nhìn cái ngón tay hoa lan che hắng trong cơn hoảng loạn kia, ầy. Nhìn cái kiểu kích 3 thước sóng như bịt tai trộm chuông kia, ai mà không nghe thấy chứ, ai mà không nhìn thấy chứ. Thủ dạ cảm giác lão sẽ phải dùng cả đời để chữa lành những gì vừa nhìn thấy, nghe thấy bản nãy. Tạ lão phù. Lão nín thở, đột nhiên thở hổn hển, lại cảm thấy bây giờ thở dốc có chút không đúng, vội vàng kiềm chế sự xúc động của mình. Đúng, lão phù không cố ý, vừa rồi cái gì cũng chưa từng thấy. Giọng nói ngưng bặt, bởi vì sau khi màn linh vụ trước mắt tan đi, lộ ra chân dung của nam tử vừa mới xuất dục bên trong. Y mặc váy đỏ, tóc ướt đẫm nước sông, trên người bốc hơi nóng hừng hực, mặt ngọc má hồng, thanh thuần thoát tục. Váy đỏ! Thủ dạ lại bị cách ăn mặc của y làm cho kinh ngạc. Đây chẳng phải là hồng váy nam tử mà Hắc Minh truyền tin tới sao? Thuê tư nhân điệu đà năn vuốt ngón tay hoa lan, định nổi giận, nhưng vừa mới nghĩ tới lời dặn dò của ca ca trước khi chia tay. Bản thân vừa mới trải qua một vụ nổ lớn, coi như đã gây ra một đợt động tĩnh rồi. Tuy nói không phải là do mình ra tay, nhưng nói ra thì ai tin. Thế là chuyện ở đây cũng chỉ có thể là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ôi không sao đâu, người ta biết người không cố ý, người ta... Người... Á? Thuê tư nhân nhào mắt, tầm mắt cuối cùng hoàn toàn rơi vào khuôn mặt cứng đờ của lão giả kia, rồi trượt xuống. Hồng ý... Thánh nổ. Thủ dạ hai mắt trừng lên, sát khí lẫm liệt ập xuống. Trong nháy mắt, nước sông đổ tung, sóng cao vài trượng, bờ sông vang lên tiếng lách cách, tảng đá nứt toác, cây cối rào rào bật gốc bay đi, đất đá tàn rã. như thể phải chịu đựng sức nặng hoàn toàn không thể chịu nổi. Chỉ chưa đầy nửa nhịp thở, ầm một tiếng vang dội, hai bờ nổ tung, nước xả tràn lan. Sát ý lẫm liệt và thực chất, như gặp phải thiên địch. Sát ý hoàn toàn không thể kiềm chế, từ trên người thủ dạ bùng nổ. Tuy nói mệnh lệnh của Lan Linh là để mình thấy người cũng phải giữ bình tĩnh, tịnh quan kỳ biến, nhưng bây giờ thủ dạ biết rõ mình đã hoàn toàn bại lộ, không còn chút suy nghĩ nào như vậy nữa. Vốn dĩ Hồng Y gặp quỷ thú, gặp kẻ thâu độ giả thì nên là tình cảnh chính nghĩa thảm nhiên giết chết, đâu có cái lý thuyết bị phát hiện thì quay đầu bỏ đi, hành vi của kẻ hèn nhát. Hồng Y Thuyết thư nhân kinh ngạc thốt lên, lập tức liền chống lại sát ý lẫm liệt, che miệng cười khẽ. Lão đầu, cái tính nóng này này của ngươi không tốt đâu, dễ bị bệnh tim lắm đấy. Nhìn trộm người ta tắm thì thôi đi, người ta không định truy cứu, ngươi còn chủ động ra tay, ngươi thích động thủ à? Thuyết thừa nhân ưỡn ngực bước lên một bước, cũng không bay, ngửa mặt ngoắc tay là lơi cười nói, ngươi xuống đây. Thù dạ một trận buồn nôn, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt của lão co giật, thần sắc hoàn toàn trở nên âm lạnh. Như người mỏng muốn, hai tay khẽ nâng, cho đến khi nắm lấy hai bên bầu trời, linh nguyên cuồn cuộn, sát ý đầy trời dường như bùng nổ, lại trong nháy mắt thu liễm về trong lòng bàn tay. Những đường vân âm u từ đầu ngón tay lưu chuyển, quấn quanh, rồi lan trên cổ tay, khuỷu tay, cho đến tận hai cánh tay. Dạ mặc. Thù dạ nhắm hai mắt rồi mở ra, trong mắt hóa từ một mảnh đen kịt, phảng phất như nơi âm u nhất của bóng đêm, không chút ánh sáng chiếu rọi. Cùng với lời vừa dứt, vút một tiếng, sắc trời đỏ rực biến mất, màu đen từ mặt đất lan tràn ra, như bóng tối từ nơi không thể diễn tả xâm chiếm nhân gian, nỗi sợ hãi bao trùm tất cả. Trong khoảnh khắc, bóng đen nuốt chừng mọi thứ, thiên địa ngày đêm đảo lộn, hóa thành một màn đêm tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Vốn dĩ tiếng nước sông kích lưu, tiếng đá vụn văng tung tóe do bờ sông bị chấn động, sau khi màn đêm buông xuống, tất cả đều trở về lặng lẽ không một tiếng động. Ngay cả người thi pháp dường như cũng đồng thời hòa vào phương thiên địa này, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thú vị. Trong mắt Thuyết thư nhân lộ ra vẻ hứng thú. Sau một tiếng tán thán, y lại hoàn toàn không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, như bị điếc vậy. Ngay cả tiếng tim đập, tiếng hít thở vào thời khắc này cũng hoàn toàn không nhận ra được. Thuộc tính hắc ám. Thuyết thư nhân kinh ngạc, đây coi như là thuộc tính cực kỳ hiếm thấy rồi. Ít nhất trong đời này, số người y từng gặp qua còn chưa được mấy ai mà thuộc tính hắc ám cấp bậc trảm đạo, đây là người đầu tiên. Sau khi hai tai bị điếc, bóng đêm hoàn toàn chặn lại tất cả. Rõ ràng đang đứng ở bên bờ sông, Thuyết thư nhân lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Ngay cả linh niệm cũng không thể thăm dò được cảnh vật dù chỉ trong phạm vi 10 trượng trước mặt. Lục cảm đều mất. Thuyết thư nhân nhướng mày, rất rõ ràng thực lực của lão già trước mặt này tuyệt đối không phải tầm thường. Ít nhất lão sẽ không phải là loại hồng y rác rưởi ngồi trước vỉ nướng chém gió với người bằng hữu. Rõ ràng là đang trong màn đêm hoàn toàn đen kịt, nhưng khi Thuyết thư nhân lấy ra âm dương sinh tử lục, tiếng động khẽ kia vẫn truyền đến tai của y. Khóe miệng của Thuyết thư nhân nhếch lên, quả thật thực lực của lão đầu trước mặt là đủ rồi, nhưng âm dương sinh tử lục càng là đủ hơn. Sẽ dùng thủ đoạn gì để ngược sát người ta đây? Trong mắt của Thuyết thư nhân hiện lên vẻ mong chờ. Y cầm âm dương sinh tử lục, đột nhiên cảm thấy trong tay có một luồng lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Cái gì? Vừa cúi đầu định lật xem thì đột nhiên chủ thiền chỉ thủ, trong bóng tối vang lên một tiếng quát chói tai. Thuyết thư nhân ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có một vệt sáng trắng rực rỡ lướt qua, mơ hồ có thể nhìn thấy ám văn cuộn trào trên hai cánh tay đang khẽ nâng của thủ dạ. Hình ảnh liền trở lại bóng tối tĩnh mịch. Ồ, môi đỏ của Thuyết thư nhân khẽ mở, không hiểu vì sao. Ngay sau đó, trên cửu thiên bỗng hiện ra một thủ ấn khổng lồ màu trắng sáng. Thủ ấn kia long trọng to lớn, mang theo ánh sáng tuyệt đối tương phản với bóng tối, xa xa hàng chục dặm, như mang theo sức mạnh giáng xuống một giới, mang theo sự không thể kháng cự, từng tấc ép sát. Sát khí lẫm liệt và sức mạnh hạo nhiên lan tỏa, bóng đêm như trực tiếp bị thắp sáng, chợt sáng bừng lên. Không gian bị ép nổ, âm âm vang dội, mặt đất bị chấn nát, bùm bùm nổ tung. Tay cầm cổ tịch của Thuyết thư nhân khựng lại, nhìn một trường quang minh từ trên trời giáng xuống kia, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tên này không phải thuộc tính hắc ám sao? Lực lượng hạo nhiên, đây lại là cái quỷ gì? Y nghĩ tới điều gì đó, đồng tử co rút. Lực lượng thái hư, không thể nào, điều này không thể nào. Thuyết tư nhân chấn động. Khu khu trảm đạo, cho dù là trảm đạo đỉnh phong cũng không đến mức này. Y nhìn ra được lão già trước mắt này trên người căn bản không có thánh ý sau khi vượt qua kiếp nạn, tức là đối phương ngay cả kiếp thứ nhất của cửu tử lôi kiếp cũng chưa từng vượt qua. Vậy thì vấn đề đến rồi, người chưa vượt qua cửu tử lôi kiếp làm sao có thể nắm giữ được lực lượng thái hư, lại còn là hạo nhiên chính khí hùng hậu, hoàn toàn trái ngược với thuộc tính hắc ám như vậy. Thuyết tư nhân y, cửu tử lôi kiếp qua hết cũng mới chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu lực lượng thái hư thông với thuộc tính của bản thân mà thôi. Cách cảnh giới thái hư chân chính còn một khoảng cách xa xôi. Loại lực lượng thái hư hoàn toàn trái ngược với thuộc tính bản thân này, lại còn chưa đổ kiếp mà còn có thể hình thành đồng đậm như vậy, không thể nào. Trong lòng gào thét, thuyết thư nhân muốn nhảy tránh đi, nhưng cả người vừa muốn động, y liền cảm thấy như gánh vác thái sơn, trên người có một lực chấn áp hạo hãn. Mí mắt rũ xuống, ánh mắt mất đi thần thái. Thuyết tử nhân biết rõ, đòn này chỉ có thể đón đỡ trực diện rồi. Vỗ vào quyền cổ tịch, âm dương sinh tử lục, cạch một tiếng vang, hư ảnh cổ tịch phóng đại trên đỉnh đầu, trong mấy chốc vượt qua mấy chục dặm, hóa thành một tầng ngăn cách dày nặng, phảng phất như muốn chọn đỡ lấy chu thiên chi thủ ở phía trên. Nhưng cũng theo sự phóng đại của hư ảnh cổ tịch, luồng băng hàn lực lượng trong lòng bàn tay, vốn đã bị bỏ qua, vào thời khắc này cũng hoàn toàn phóng đại. Đây là... Thuyết thư nhân ngẩn ra, cổ tịch của mình sao cũng có luồng khí tức băng hàn ẩn chứa kiếp nạn lực lượng này. Không gian. Y chợt nghĩ tới điều gì, bên trong không gian của cổ tịch đã xảy ra sự cố. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thời khắc này, cho dù là thuyết thư nhân, thất bà thù của thánh đồ cũng có chút hoảng loạn. Y muốn lập tức lật âm dương sinh tử lục ra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thế nhưng chu thiên chi thủ sao có thể cho y nhiều thời gian như vậy? Một trường ầm ầm giáng xuống, khoảnh khắc trường ấn và hư ảnh cổ tịch giao phong, hư không nổ vang, thiên đạo đứt đoạn. Dòng khí từ điểm giao phong kích động bắn ra, trong khoảnh khắc phạm vi vài chục dặm, đất đai tàn rã. Phụt một tiếng, thuyết thư nhân phun ra một ngụm máu, một phần tâm lực của y dùng để củng cố không gian cổ tịch. Sợ bên trong xảy ra sự cố gì, thả hết đám tà ma ngoại đạo ra ngoài. Chuyện đó thì lớn rồi, e rằng ca ca sẽ tự tay làm thịt y mất, cho nên tự nhiên sẽ không dùng thủ đoạn, toàn bộ tâm thần để chống lại trường ấn bao hàm hạo nhiên thái hư lực lượng này. Hai bên va chạm giằng co, nhưng rất rõ ràng thuyết thư nhân lực bất tòng tâm. Âm dương sinh tử lục mỗi khi hạ xuống một thước, mặt đất liền lún sâu xuống một trượng. Hai cánh tay chuyển đến tiếng nứt vỡ, thuyết thư nhân kinh hãi nhìn xuống, phát hiện hai cánh tay đã sắp hoàn toàn tàn rã. Lúc này y mới phản ứng lại, thực sự gặp phải loại hồng y đỉnh phong vĩnh viễn quyết chiến ở tuyến đầu với quỷ thú này. Bản thể đến thì còn được, cây thần ngoại hóa thân còn con này của y cùng với ảo ảnh cổ tịch tuyệt đối hoàn toàn không chống đỡ nổi sức mạnh của đối phương. Sở xuất rồi. Nghiến răng, môi đỏ của thuyết thư nhân bị máu tươi nhuộm thẫm, hai chân nứt toác, lồng ngực vết nứt hiện lên. Vừa mới tắm xong mà. Thuyết thư nhân nổi giận, y bỗng nhiên ngửa đầu bấm ngón tay hoa làn hét lớn: "Lão ca ca, trảm đạo không được ra tay ở tiểu thế giới, người không biết sao? Người còn đè lên người ta nữa, cơ tim bây giờ người ta tự bảo nổ tung cái tiểu thế giới bạch quật này luôn không?" Chương 504, được chăng? Cấm võ lệnh trước đó. Thù Dạ hơi ngẩn ra. Kể từ ngay từ đầu khi mình đối mặt với một thuyết thư nhân, lão đã ôm quyết tâm phải chết. Nhưng kể từ khoảnh khắc đối phương không đỡ nổi chu thiên chi thủ, lão liền đoán được thánh đồ thất bà thù trước mặt có chút vấn đề. Vấn đề gì? Tên này ngoài dự đoán của mọi người quá yếu. Vốn là một đại nhân vật được tồn tại thần thánh hóa trong nội bộ thánh thần điện đường, hôm nay gặp mặt, bất kể là về chiến lược hay tính cách lời nói, đều khiến Thù Dạ ngỡ ngàng tới rớt cả mắt kính. Nhưng dù là như thế, lão vẫn không ngờ tới tên này vậy mà trước khi nhìn thấy cấm võ lệnh đã ôm tâm tư ngọc đá cùng vỡ, trực tiếp phá vỡ không gian. Thù Dạ nhèo mắt, lặng lẽ nhìn cuốn cổ tịch trên tay. Đối với việc vận dụng không gian chi đạo, lão hiểu biết không nhiều. Đến mức đối phương ra tay lúc nào, bằng phương thức gì, lão gần như đều không nắm bắt được. Nhưng đối với sự hiện diện của quy tắc không gian, Thù Dạ vẫn từng chứng kiến vài lần. Cuốn cổ tịch trong tay không ngừng truyền đến ký tức đại đạo sụp đổ, chắc chắn là toàn bộ không gian bên trong đang bắt đầu tàn rã. Cho dù tên này không phải là định thả thứ gì đó ra, thì chắc chắn cũng có thầm ý khác. Muốn che giấu điều gì sao? Trong lòng Thù Dạ cân nhắc, ngẩng đầu lên nói. Xem ra trong sách của ngươi còn ẩn giấu không ít bí mật. Cũng không nhiều. Thuyết tiên nhân cong con mắt cười. Chẳng qua đều là thứ người muốn cả thôi. Khi tức băng hàn thẩm thấu ngày càng rõ rệt, bàn tay trái của Thù Dạ đã hoàn toàn bị băng tinh bao phủ. Cho dù là dùng linh nguyên ngăn cách, lão vẫn cảm nhận được một luồng kiếp nạn lực lượng đặc thù đang âm thầm xâm nhập vào khí hải. Thế nhưng quá yếu. Nắm đấm của Thù Dạ siết chặt, linh nguyên trong khí hải chấn động, luồng kiếp nạn lực lượng kia trong nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng. Lão nhìn cổ tịch một hồi lâu, dường như rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì. Linh khí hư ảnh. Đúng. Thuyết tư nhân không hề giấu giếm gật đầu. Trong mắt Thù Dạ cuối cùng cũng hiện ra một tia hiểu. Khi nhìn lại cổ tịch lần nữa, trên mặt càng thêm vài phần kinh ngạc. Linh khí hư ảnh đã có cường độ như vậy, nếu bản thể đến đây, chẳng phải có thể trực tiếp phong cấm cả tiểu thế giới bạch quật sao? Lão nghĩ như vậy, cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân vì sao đối phương lại yếu ớt tới vậy. Quản đã, bản thể. Suy nghĩ đột nhiên khựng lại, Thù Dạ kinh ngạc. Cho nên cổ tịch là giả, còn ngươi, ngươi thì sao, cũng là giả. Thuyết thư nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhất, hàm răng bạc lấp lánh dưới ánh sắc trời đỏ rực. Có thể nói như vậy. Y gật đầu. Thảo nào. Thù Dạ lắc đầu không ngừng cảm thán. Thảo nào, ta đã nói đường đường là thánh nô thất bà thù, sao có thể dễ dàng bị lão phù bắt giữ như vậy. Chờ chút, ngươi là giả. Lúc này lão mới phản ứng lại, trong lòng dâng lên sự kinh hãi. Người giả vật giả, vậy sao có thể mang lại cho ta cảm giác chân thực đến thế? Lại sao có thể, ngay cả cảnh giới trảm đạo của lão phù cô không phán đoán ra được. Tư duy trong lòng ngưng trệ, Thù Dạ nghĩ đến một ý tưởng hoàn toàn không thực tế, không kìm được thốt lên. Thần ngoại hóa thân, bán thánh cảnh. Trong mắt Thuyết Tư Nhân thêm vài phần châm chọc, tặc lưỡi nói. Chiến lược của ngươi thì không tồi, nhưng về mặt đầu óc, so với tên kia ở bên ngoài, chậm chạp hơn không ít chỉ một chút đâu. Tên kia ở bên ngoài, Hắc Minh. Thù Dạ hoàn toàn hiểu ra, hóa ra mình đánh nhau nửa ngày trời, cũng chỉ đánh một cái thân ngoại hóa thân. Cho dù cầm võ lệnh được ban xuống, cũng là ban xuống trên người một cái thân ngoại hóa thân mà đối phương có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng lão lại nghĩ không thông. Cho dù là thân ngoại hóa thân, lão phù cũng nhìn ra tu vi của ngươi chưa từng đạt tới bán thánh, thậm chí ngay cả thái hư cũng không có. Làm sao làm được? Bằng xương lực lượng trên tay trào ra càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Thù Dạ hoàn toàn không quan tâm. Lão hoàn toàn bị cuốn hút rồi. Cảnh giới trảm đạo liền có thể luyện ra thân ngoại hóa thân, điều này hoàn toàn không thể nào. Ngươi hỏi ta thì ta phải trả lời sao? Thuyết thư nhân lau sạch vết máu ở trên mặt, giọng nói đột nhiên dừng lại, hỏi ngược. Thực ra cũng không phải là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói cho người ta biết trước. Khu trảm đạo, ngay cả cửu tử nôi kiếp cũng chưa từng vượt qua. Ngươi làm thế nào mà ngộ được ra được lực lượng thái hư? Đôi mắt của Thù Dạ ngưng trọng. Trao đổi. Đúng. Không đời nào. Thù Dạ cười lạnh. Bí mật lớn nhất của thánh thần điện đường sao có thể cứ thế mà trao đổi ra ngoài chứ? Người không nói, để ta đoán xem. Thuyết thư nhân bấm đốt ngón tay, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng giao chiến vừa rồi. Sức mạnh thuộc tính hắc ám tiên thiên, cho dù trảm đạo thành công, độ xong cửu tử nối kiếp, thông thường mà nói lực lượng thái hư cảm ngộ được cũng không thể nào là hạo nhiên chính khí. Hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau, sao có thể tập trung chứng của một người chứ? Cho nên lực lượng thái hư của ngươi không phải do bản thân tự cảm ngộ ra, mà là đến từ người khác. Thuyết tư nhân cười một cái. Người ta đoán có đúng không? Thù Dạ không nói gì, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không nhìn ra được gì. Thuyết tư nhân tiếp tục nói. Đây hẳn là bí mật lớn nhất của ngươi nhỉ? Cũng phải. Ngươi từng nghe nói về người ta, cho nên dưới tình huống không biết người ta là thân ngoại hóa thân, tất nhiên là phải dốc toàn lực ứng phó. Dù sao sau đó phát hiện sức mạnh của người ta không đúng, muốn thu tay thì lại cũng đã muộn. Y cúi người cười duyên, che đôi môi đỏ thì thầm. Là muốn dùng hết toàn lực bắt lấy người ta để đi tranh công chứ gì. Tiếc quá, cuối cùng phát hiện ra kẻ mình đánh nhau thực chất chỉ là một cỗ thân ngoại hóa thân, dã tràng xe cắt biển đông. Người không bắt được, ngược lại còn để lộ bí mật lớn nhất cho người ta biết, lực lượng thái hư. Thuyết tư nhân khanh khách cười rộ lên. Một lúc lâu sau, sắc mặt của y trở nên nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng. Là giết đồng đội nào của ngươi rồi cướp đoạt được thế? Ầm một tiếng, bàn tay băng tinh đang nắm cổ tịch của thủ dạ vung ra. Thuyết tư nhân ngay lập tức như đạn pháo bị đánh bay lên tận chân trời. Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng rầm một cái rơi mạnh xuống đất. Thuyết tư nhân sờ vết máu ở khóe môi, lại cười ra thành tiếng. Người đây là thẹn quá hóa giận rồi. Thủ dạ sắc sầm mặt mày bước tới. Thế nhưng lúc này chưa kịp có thêm động tác gì, trên cổ tịch truyền đến tiếng động giống như hoàn toàn biến chất, trở nên rõ ràng có thể nghe thấy. Nhiệt độ trong không khí giảm mạnh đột ngột. Lần này không chỉ bàn tay cầm sách của thủ dạ hóa thành băng tinh, dưới sự leo thang của lực lượng đống kiếp, cả cánh tay cùng với nửa thân người của lão trong nháy mắt lại trực tiếp bị đông lại. Cả người thủ dạ chấn động, một lần nữa đánh tan khí tức hàn băng. Lão có chút kinh ngạc nhìn về phía cuốn cổ tịch, sao có mùi gì đó không đúng. Hoàn hồn lại nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc xung quanh trong một thoáng lờ đánh, nghiễm nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phạm vi vài chục trượng, toàn bộ đóng băng thành một lớp băng tinh dày đặc. Ngay cả thuyết thư nhân đang nằm ở trên đất chưa kịp đứng dậy, dưới nhiệt độ giảm đột ngột, cũng hóa thành một tảng băng điêu hoàn toàn không thể cử động. Thù dạ chấn động, thư lão cảm nhận được trước đó chẳng qua chỉ là khí tức không gian của cổ tịch vỡ nát. Nhưng chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, không gian đạo bên trong đó đã hoàn toàn bị băng hàn đạo áp chế sao? Làm sao có thể? Trong không gian cổ tịch, sao còn có thể tồn tại khí tức cường hãn hơn cả không gian đạo đã bị phá vỡ? Thù dạ chợt nhớ tới từ ngữ trong lời nói vừa rồi của thuyết thư nhân. Đều. Chẳng lẽ tên này, lúc sắp chết, thật sự đã thả ra đại năng nào đó bị phong ấn ở bên trong ra ngoài? Sắc mặt của thù dạ trở nên kinh nghi bất định. Không trách lão đa nghi, thực sự là khi thế giới băng tinh này đảo lộn tất cả, lão mơ hồ có thể cảm nhận được từ trong đó một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc, thứ mà lão sắp phải đối mặt nhưng lại không dám đối mặt, lực lượng kiếp nạn. Loại lực lượng kiếp nạn này chỉ xuất hiện khi độ cửu tử lôi kiếp, hiện tại trong khí thức băng hàn lại kẹp theo lượng lớn khí tức bực này, chẳng phải có nghĩa là thứ sắp thoát ra khỏi không gian cổ tịch ít nhất sẽ là một tồn tại trảm đạo đã thực sự vượt qua cửu tử lôi kiếp à? Có lẽ không chỉ là trảm đạo, cũng có lẽ không chỉ một tên. Mặt đất bắt đầu bốc lên hơi lạnh, chỉ trong nháy mắt đầy trời hoa tuyết là tả rơi xuống. Thù dạ cảm giác mình sắp không cầm nổi cuốn cổ tịch. Lực lượng đống kiếp nồng đậm truyền đến từ lòng bàn tay, khuấy khắc liền thấm vào khí hải. Dưới tình huống không kịp đề phòng, linh nguyên trong khí hải thậm chí đã bị đông cứng một phần nhỏ. Dạ sắc thôn thiên, thù dạ không kìm được vứt bỏ cuốn cổ tịch, hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc, khí hải hóa thành vòng xoáy tối đen điên cuồng xoay chuyển, trực tiếp nuốt chửng lực lượng đống kiếp đang xâm nhập cơ thể. Lão liếc nhìn sắc trời, tuyết lớn bay tán loạn. Thời khắc này ngay cả ngẩng đầu nhìn trời cũng không thấy một tia đỏ rực nào, nhưng chỉ có những bông tuyết dày đặc trẻ mắt. Phệ, một chữ lệnh hạ xuống, mặt đất bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng. Tiếp đó bóng đêm leo lên cao không, nhuộm đen hoàn toàn thế giới trắng xóa này. Thù dạ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, trong bóng tối vốn nên nuốt chửng mọi cảnh vật trong thiên hạ, vậy mà lại truyền đến âm thanh răng rắc. Thù dạ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn, cuối cùng phát hiện màn đêm của mình chỉ bao phủ được khu vực phạm vi vài trăm trượng, còn bên ngoài vẫn là tuyết bay đầy trời. Đây là cái gì? Lão chấn động. Dạ sắc mà mình triệu hồi ra lại giống như bị băng hàn lực lượng giam cầm lại, giống như là có một tầng vách đá tường không gian vô hình nhốt chính bản thân lão ở bên trong. Trong lòng thù dạ đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ hoang đường vô cùng. Tình cảnh này giống hệt như mình đang ngồi trong một cái lò luyện đan khổng lồ vô hình, lực lượng hàn băng giống như ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân lão ở bên trong, mà bản thân đang ở trong thế giới lò luyện lại nhỏ bé như một viên đan dược. Cho dù có dãy rủa thế nào, dạ sắc có muốn mở rộng ra sao, một khi chạm đến vách lò thì có mà vươn ra ngoài được nữa. Thứ quỷ quái gì vậy? Thù dạ không dám lơ là, trực tiếp lao tới. Một cước đá vỡ tảng băng đang nhốt thuyết thư nhân thành từng mảnh vụn. Trong không gian cổ tịch của ngươi, thứ bị phong ấn rốt cuộc là phong ấn quỷ thú mà ngươi nói, hay là quỷ thú hàn băng? Cả khuôn mặt Huyết Tử Nhân đều bị đông cứng tới mức xanh tím. Dưới cấm võ lạnh, linh nguyên trong cơ thể không dùng được nửa phần, y làm sao có thể chịu nổi lực lượng đống kiếp bực này. Nói chuyện, Thủ Dạ vỗ xuống một trường, trực tiếp hấp thu sức mạnh trong cơ thể y. Huyết Tử Nhân lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Người ta không rõ ràng. Nói tiếng người, Thủ Dạ tung một cái bạt tai vào mặt của tên lắp bắp này. Một hàm răng bạc của Thuyết Tử Nhân trực tiếp bị tát bay. Từng cơn đau dường như cuối cùng cũng bị đánh thức một chút ý thức. Y ôm mặt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không đúng, người ta cũng chẳng qua chỉ là... Y đột nhiên im bặt. Có một số việc Thủ Dạ không biết, nhưng Thuyết Tử Nhân y thì hoàn toàn biết rõ gốc rễ. Cái hư ảnh cổ tịch này được phân hóa ra không lâu, cũng chính là lúc trước khi trở về Đông Vực mới làm xong. Mà vừa đến Đông Vực liền tìm được ca ca tiến vào Bạch Quật. Trong khoảng thời gian này tuy có chút thời gian, nhưng thứ thực sự bị phong ấn bên trong không gian cổ tịch cũng chẳng phải là đại năng gì quá lợi hại. Đại năng thuộc tính bằng càng không thể tồn tại. Đồ tốt thực sự đều nằm trong bản gốc của cổ tịch kia kìa. Điều duy nhất có thể giải thích phong ấn quỷ thú. Cho nên thuộc tính hàn băng này đến từ tam nhật đúng kiếp, đến từ phong ấn quỷ thú. Nhưng không đúng. Thuyết Tử Nhân lại không hiểu. Cho dù y biết con quỷ thú phong ấn cho không gian cổ tịch kia có thể sẽ lựa chọn nuốt chừng tam nhật đống kiếp, nhưng nuốt chừng thì nuốt chừng, thuộc tính phong ấn cho dù có thể phong ấn tam nhật đống kiếp, nếu không cho đối phương một chút thời gian cũng không hoàn toàn làm được tới mức thu phục. Cho dù con quỷ thú kia có thủ đoạn đặc biệt, hoặc là gặp được vận khí chó ngáp phải ruồi, tam nhật đống kiếp chọn trực tiếp nhận chủ, trong thoáng chốc nó làm sao có thể nắm giữ đến trình độ này. Đó chính là tam nhật đống kiếp mà. Thuyết Tử Nhân y không để ý, là vì thuộc tính không phù hợp, chứ không có nghĩa là tam nhật đống kiếp không mạnh. Cho dù tam nhật đống kiếp nhận chủ, quỷ thú phòng ngấn có thể tự do nắm giữ, nhưng những gì mình làm trước đó cũng chỉ là giúp đập nứt không gian để nó có cơ hội bỏ trốn ra ngoài, rồi xem thử trong cục diện hỗn loạn mình có cách nào bảo toàn được tính mệnh hay không mà thôi. Nhưng làm sao mà nó làm được cách một tầng không gian vỡ nát mà có thể tự do vận dụng sức mạnh của tam nhật đống kiếp, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa bên ngoài sao? Lại còn ở mức độ nghiêm trọng thế này. Thuyết Tử Nhân không thể tin nổi nhìn những bông tuyết bay đầy trời, bằng tuyết từng tấc ép sát, bóng tối liên tục bại lui. Lúc này, cho dù Thủ Dạ có muốn chống cự thế nào, thân ở trong kết giới, lão dường như cũng hoàn toàn không áp chế được sự nuốt chửng của bằng tuyết đối với bóng tối. Mức độ áp chế không gian này quả thực sánh ngang với băng hàn giới vực. Người Hồng Y không xử lý con quỷ thú kia sao? Thuyết Tử Nhân quay đầu kinh hãi nói. Thủ Dạ nghiến răng, suýt nữa thì xúc động tát bay cái đầu tên này. Nhưng lão cưỡng ép kiềm chế, không thèm quan tâm đến tên biến thái nam, hoàn toàn không hỏi được nội dung gì này nữa. Đưa mắt nhìn ra xa, bóng đêm đã không còn tồn tại, hoàn toàn bị bằng tuyết nuốt chửng. Thủ Dạ biết lão trúng kế rồi. Đầu tiên là dùng lực lượng đống kiếp nhỏ bé không đáng kể để xâm nhập, khiến mình lơ là, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Sau đó khi tâm thần của mình bị thu hút, âm thầm giam cầm thiên địa, hơn nữa còn là loại giấu kín không một kẽ hở. Dưới điều kiện tiền quyết này, cho dù thuộc tính hắc ám của mình có mạnh hơn lực lượng đống kiếp này, nhưng thứ đối phương dùng cũng không chỉ là sức mạnh thẩm thấu ra từ cổ tịch. Nó lén lén lút lút dùng từng luồng lực lượng đống kiếp kia làm dẫn dắt, thành công giao tiếp với thiên đạo, giới vực vừa mở ra. Lúc này, thứ áp chế mình không còn là lực lượng đống kiếp trên cổ tịch nữa, mà là quy tắc bằng hệ của tiểu thế giới Bạch Quật. Thiên mệnh sở tại, người làm sao có thể thắng trời? Thủ Dạ lão tự phụ, nhưng chưa tự phụ tới mức cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh một người là có thể chống lại quy tắc hệ bằng của cả không gian Bạch Quật. Khá lắm. Thủ Dạ suýt xoa lắc đầu, nhìn chằm chằm Thuyết Tử Nhân đang run rẩy vì lạnh ở trên đất, bắt đầu kết băng trở lại, không nhịn được mà tán thán. Lão phu chưa từng khâm phục ai, nhưng mưu tính lần này của ngươi quả thật khiến ta kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy một cái cấm võ lệnh liền có thể nghĩ đến một nước cờ xa như vậy. Thậm chí trong tình huống lão phu hoàn toàn không phát giác, cầu thông với tồn tại bên trong không gian cổ tịch, tính kế ta. Lão giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thuyết Tử Nhân ngây ra, người đang nói cái gì vậy? y chỉ kịp đánh ra vài dấu chấm hỏi ở trên trán, liền mang theo một bụng nghi hoặc, một lần nữa hóa thành băng điêu. Rất tốt, tính toán rất hay. Thủ dạ bay lên không, không dám chạm đất. Lão cúi xuống nhìn chằm chằm vào cuốn cổ tịch trên mặt đất, cảm nhận không gian nứt vỡ xung quanh. Một tay giam cầm luôn phương không gian này lại. Mình đã không ra được, vậy thì đợi người đi ra quyết một trận sống mái. Cứu bình chứ gì, rất tốt. Vậy để lão phu xem người rốt cuộc là ai. Không gian trong cổ tịch. Dưới lòng trời lở đất, mưa đá như đá tảng lăn xuống núi. Từng tảng đá lớn, từng tảng đập thẳng vào mặt. Vô số vết nứt không gian đang bay tán loạn trong không gian cổ tịch, giống như những tia chớp đen, lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì xuất hiện ở đây, lúc lại lóe lên ở một khoảng hư không khác. Trên những tảng mưa đá trắng xóa kẹp theo những đốm đèn lấm tấm. Nhưng dù là như vậy, Hôi Vũ Nhân vẫn chống trước ô sương mù đề phòng bị đập trúng. Gã đã hoàn toàn chấn động rồi. Tuy nói trước đó tiểu thụ mạnh miệng nói thu luôn lấy tam nhật đống kiếp, nhưng gã cũng chưa từng nghĩ tới tên này thu thì cứ thu đi, sao lại có thể gây ra động tĩnh lớn tới mức này. Hình ảnh như thần giới sụp đổ này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, kẻ chuyên làm phong ấn như gã thật sự không dám tin đây là do một tên tu vi tiên thiên gây ra. A Giới đứng bên cạnh Hôi Vũ Nhân lầm bầm, trò chơi đuổi bắt như trò trẻ con của hai người so với thảm cảnh nơi này đã sớm bị cưỡng ép chấm dứt. Dưới cơn phong bạo giáng lâm, chỉ cần có một chiếc ô, mọi người đều là bằng hữu. A Giới đi ké ô, lúc này cũng giống như người sương mù, trốn dưới lực lượng phong ấn này tránh băng, ngẩn người nhìn ngọn núi bằng phía xa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thiên cơ khôi lỗi như nó, cô không tin ngọn núi tuyết cao lớn chọc trời kia thực ra là bản thể của ma ma. Đáng chết, chủ tử nhà ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Hôi Vũ Nhân không nhịn được mà chửi thề. Hắn không nói gì với ngươi sao? A Giới quay đầu. Ma ma. Hôi Vũ Nhân im thít. Cả lúc này từ lòng bàn chân đến tận đáy lòng hoàn toàn là cạn lời. Lúc đầu trò chơi đuổi bắt vui vẻ, mọi người chơi rất hăng say, nhưng từ khi Từ Tiểu Thụ bắt đầu trầm mặc không nói, mọi thứ liền thay đổi, như thể hoàn toàn nắm giữ tam nhật đống kiếp vậy. Theo thời gian tên này thu phục bảo vật kéo dài, sức mạnh của tam nhật đống kiếp được giải phóng ra, quả thật đang tăng lên với cấp số nhân. Từ tuyết nhỏ đến tuyết lớn, từ mưa tuyết đến mưa đá, cho đến cảnh tượng ngày tận thế lúc này, khi sức mạnh của tam nhật đống kiếp hoàn toàn được giải phóng, ngay cả thiên địa đại trận vốn nên nổ tung ở bên cạnh của gã cũng trực tiếp bị đóng băng. Thiên cơ quy tắc của tiểu thế giới đều bị đóng băng. Hồi Vũ Nhân vẻ mặt đầy không dám tin, nhưng nhìn tân ảnh trước mắt lại không thể không tin. Khi lực lượng băng tuyết lan tràn, Từ Tiểu Thụ trực tiếp từ băng điều hóa thành băng đoàn, lại thành cột băng, tiếp đó là núi băng. Bây giờ, cho dù bên ngoài nghi ngờ có tên biến thái váy đỏ đang can thiệp vào quy tắc của phương thiên địa này, cùng lắm chỉ đành làm công dã tràng. Lực lượng thiên đạo bị quấy nhiễu, tên kia hoàn toàn không thể nào vào được. Không chừng cố tình xông vào, chỉ có nước rơi thẳng vào dòng chảy không gian hỗn loạn. Dù sao, đây chính là khe nứt không gian mà ngay cả Hôi Vũ Nhân cũng không dám lộn xộn. Mưa đá từ trên trời rơi xuống, không gian hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh bực này, từng mảnh sụp đổ. Cháy! Hôi Vũ Nhân kéo lên bàn tay nhỏ của A Giới, bay thẳng về phía núi tuyết. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho dù không tin đến đâu, bây giờ gã cũng nhận ra Từ Tiểu Thụ có khả năng thực sự có thể nắm giữ tam nhật đống kiếp rồi. Nắm được A Giới, gã mới có khả năng, có hy vọng đi theo tên này xông ra khỏi tiểu thế giới đang sụp đổ, rồi đục nước béo cò, tránh thoát sự truy sát của tên biến thái váy đỏ. A Giới cúi đầu, trong mắt lóe lên hồng quang. Hành động nắm tay này, nếu mình lĩnh ngộ không sai, thì hẳn là phương thức bày tỏ thiện ý của những nhân loại này. Mà ma, bên trong núi tuyết, hai mắt của Từ Tiểu Thụ mất đi tiêu cự, thần hồn dường như đều nương theo âm thanh vui vẻ của tam nhật đống kiếp mà bay đến bên ngoài không gian cổ tịch rồi. Vốn dĩ chỉ là một lần thử nghiệm, thật sự chỉ là một lần thử nghiệm muốn nấu ăn, nhưng khi thực sự dùng phương thức chủ nghệ tinh thông để lý giải tam nhật đống kiếp, phản hồi nhận được quá đỗi kinh hỉ. Tam nhật đống kiếp quả thật là lửa, nhưng nó không phải là tận chú thiên viêm, nó không phải là loại hỏa diễm nôn nóng bá đạo nhất thiên hạ. Ngược lại, nó rất bình tĩnh, ôn nhuận. Ôn nhuận tới mức độ nào ư? Ngay cả bộ xương khô màu băng lam bị phong ấn quanh năm trong núi tuyết, vừa ra ngoài muốn mượn dùng chút sức mạnh, nó cũng trực tiếp cho mượn luôn. Từ tiểu thụ cũng vậy, khi hắn thử giao tiếp với đóa hoa bằng diễm này, chứ không phải là nuốt chửng nó, sự hồi đáp của đối phương cũng hào phóng ban tặng như vậy. Mà với tư cách là người kiểm soát hòa hầu, việc vận dụng tam nhật đống kiếp của Tư tiểu thụ cũng đồng thời vượt ra ngoài dự liệu của tam nhật đống kiếp. Nhân loại này quá lợi hại, đủ loại phương thức, đủ loại thủ pháp. Đây là khoái cảm hoàn toàn chưa từng được trải nghiệm trên người của tên đầu gỗ xương khô xanh băng lam kia, giống như là củi khô lửa Afi, giống như là cô nam quả Afi Phi, giống như là vừa gặp đã thân. Tóm lại chính là vừa gặp đã thân. Từ tiểu thụ cũng có thể cảm nhận được tam nhật đống kiếp không bá đạo kiêu ngạo như tận chiếu nguyên trùng. Cho dù toàn bộ xương khô trắng tận chiếu ngồi bên cạnh nó nhiều năm ròng rã vẫn không chịu, cho dù đối phương chỉ là nắm tay một cái, nó giống như đang yên lặng kiên nhẫn chờ đợi hơn, chờ đợi một túc chủ thích hợp vừa đến với mình. Không hề có chút ý nghĩ, linh vật tự tối phá không bay đi. Bản thân tam nhật đống kiếp chính là đang chờ đợi người hữu duyên có thể nắm giữ mình tốt. Thế là Từ tiểu thụ đến rồi. Hắn cảm nhận được ý niệm của tam nhật đống kiếp, cũng biết tên này là kẻ ăn mềm không ăn cứng, cho nên một cái câu giao tiếp liền hoàn toàn vào tay. Từng nuốt tận chiếu nguyên trùng, từng cầm danh kiếm viêm mãng, nhưng chưa bao giờ có một lần bảo vật mình muốn là tự nguyện dâng tới cửa, chứ không phải là cưỡng ép. Từ tiểu thụ mừng như điên. Hắn kiệt lực giải phóng sức mạnh của tam nhật đống kiếp. Đây là lần đầu tiên hắn biến lý thuyết thành thực tiễn, chỉ một lần thử liền thành công giao tiếp với không gian bên ngoài. Thậm chí dưới sự giúp đỡ của bằng diễm này, hắn còn có thể nhìn rõ hoàn toàn thiên đạo, quy tắc bằng hệ của thế giới bạch quật. Quá mạnh. Dưới trải nghiệm ăn ý, thậm chí không cần hoàn toàn giải phóng uy lực của tam nhật đống kiếp, chỉ cần dùng đến một nửa, tiểu thụ liền có thể nhận ra. Không cần dùng đến tận chiếu hòa trùng, mình cũng có thể làm nổ tung phương không gian này, thậm chí nương tựa vào bằng diễm trước mắt. Còn không chút tổn hao, bằng qua dòng chảy không gian hỗn loạn trực tiếp đến thế giới bên ngoài. Phương pháp ra ngoài đã có. Nhưng trước ấy, tiểu thụ hít sâu một hơi, bằng tình đằng vây khốn đôi môi, liền hóa thành linh nguyên chui vào khí hải. Muốn đi cùng ta không? Kiều phiêu bạt chân trời góc bể ấy. Nhìn bằng diễm đang không ngừng nhảy múa trước mặt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Tam nhật đống kiếp nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Tiểu thụ hiểu rồi, nhưng hắn cần phải xác nhận thêm một chút. Trong khí hải của ta có tấn chiếu nguyên trùng trước đó từng đối đầu với ngươi. Các ngươi là hai loại tồn tại cực đoan, muốn theo ta thì phải học cách chấp nhận nó trước. Quả nhiên, tam nhật đống kiếp cứng đờ. Tiểu thụ cuống lên vội vàng bổ sung. Nhưng nó đã quyết định theo ta rồi, có ta ở đây nó sẽ không làm bậy, cũng không dám làm gì ngươi đâu. Tạm hết chương 504. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.